Chương 1511, trong trận đấu, canh thứ 2. Lăng Vân cười khẽ, ánh mắt khẽ híp một cái mà lão viện trưởng nuốt nước miếng, quá quá ngươi hiểu được liền tốt. Nghe vậy, lão viện trưởng nhắm lại run rẩy miệng, cho dù nàng tiên đế 18 đỉnh phong, vẫn như cũ không dám ở Lăng Vân trước mặt đắc ý, biểu hiện ra chỉ có vô tận hoảng sợ. Nàng không có hoài nghi Lăng Vân thân phận, băng phách mặt nạ chính là Thái Thượng Đế Quân, trong mơ hồ, nàng bắt đầu hoài nghi, tối hôm qua ban ngày cùng cái này cường đại nam nhân có quan hệ. Tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có cái kia xuyên qua viễn cổ truyền thuyết, Minh Vương mới có thể làm được, sự tình quá nhiều năm sau người thực lực nhất định biến đến càng khủng bố hơn. Đồng thời nàng càng thêm khó có thể tưởng tượng, cường đại Minh Vương thế mà lựa chọn bình thường, mang theo nữ nhi của hắn, thì ở cái này bình thường trong học viện, người vô hại và vật vô hại. Tiểu gia hỏa chạy tới, cười ha hả nói, ba ba, thua không có việc gì, tận lực liền tốt. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cái sau soạt soạt soạt, ánh mắt xám xịt chuyển động. Lão viện trưởng xoa lau mồ hôi, hết sức liền tốt, hết sức liền tốt. Không cần cho mình áp lực quá lớn, coi ta là người bình thường liền tốt. Lăng Vân cực độ im lặng, làm giống như là hắn sẽ ăn người một dạng, có hay không sợ hãi như vậy tất yếu, hắn thật không có đáng sợ như vậy. Bối bối còn tưởng rằng Lăng Vân là không vui đâu, mãi thanh mãi khi nói, xoáy thúc thúc, ngươi cười một cái, bối bối kể cho ngươi chê cười đi. Tiểu ấy liền chạy tới, làm nũng nói, tỉ tỉ, nhanh giảng một đạo sư tới nói, tiểu ấy liền rất tuyệt, mau tới đây nghỉ ngơi một chút, trận tiếp theo ngươi nhất định là hạng một, tuyệt đối không nên nản chí. Không muốn, bảo bảo không cần nghỉ ngơi. Thần bí quà tặng nhất định không là đồ tốt. Nghe vậy, một đạo sư cùng lão viện trưởng cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa, bối bối không đành lòng nhìn thằng A, che mắt, chỉ lộ ra một loạt hàm răng, người nào đều không có nói thần bí quà tặng không là đồ tốt ta, cái này họa nàng không có. Nghe nói học viện có trận đấu, tốt nhiều gia trưởng giờ phút này mới đến. Long Yên Nhiên cùng Long Hành Thiên Phu thê hai cái đều tới, bối bối lòng tràn đầy hoan hỉ. Trận đấu kết thúc mỹ mãn, đạt được hạng một đứa bé kia khóc như mưa. Quá khó khăn, thứ 9 bộ động tác quá khó khăn, làm hắn một thân là mồ hôi. Bối bối lớn tiếng an ủi, hảo hai tử, không khóc tất cả mọi người cười, mà nàng có chút lúng túng ghé vào Tần Hương Liên trong ngực. Long Yên Nhiên phủi phủi bối bối cái chán, im lặng nói, quản tốt chính ngươi, tiểu tinh quái. Các ngươi làm sao đều tới? Lăng Vân hỏi. Long Hành Thiên, nhàn đến nhàng chán, nghe nói các nàng muốn so thi đấu, cố ý đến cho các nàng cố lên. Tần Hương Liên nói, không có chuyện gì bối bối. Trận đầu không chiếm được hạng một không có quan hệ, còn có cái khác hai trận, biểu hiện tốt một chút. Nghe vậy, bối bối rủ xuống cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa cũng là không sai biệt lắm. Rất nhanh, trận thứ hai trận đấu bắt đầu, cũng chính là chạy bộ, người nào có thể kiên trì nhanh nhất chạy xong 5 vòng, như vậy thì là hạng một. Một đạo sư nói, các ngươi ba cái thật tốt cố lên, đạo sư đều coi trọng các ngươi, nhìn kỹ học viện mỗi một cái học sinh. Tiểu gia hỏa nói, ừm a, ân nha đông đông đông ba tiếng tiếng trống một vang. Toàn bộ hài tử huyền như là mũi tên phun ra ngoài, nhanh nhất cũng là tiểu ấy lỉn, cặp kia tiểu chân ngắn thì cùng lau dầu mở dạng, chạy nhanh chóng. Vo NG thứ 3, dẫn trước cũng là tiểu ấy lỉn, tiếp theo là bối bối, sau đó là mấy cái tên học sinh, đều là một đầu mồ hôi. Đáng thương tiểu gia hỏa vô ý hạng một, chạy, liền chạy về Lăng Vân trong ngực đi, hắn mãi thanh mại khi nói, mệt mỏi quá à, ba ba cho ta một lon mạnh tử. Không có Lăng Vân một tiếng cự tuyệt. Long Yên Nhiên nói, Thiến Thiến có phải hay không khát nước, đều không cái gì tinh thần chạy. Ừm đây này. Tuy nhiên không phải như vậy, thế nhưng là nàng thông minh sẽ không nói ra nguyên nhân. Long Yên Nhiên nhìn một chút Lăng Vân, cái sau nói, để cho nàng hướng sữa bột đi, mạnh tử đều không hàng tích chữ, cũng không biết bất tử điểu có phải hay không chết rồi, đến bây giờ còn không trở lại. Thời khắc này bất tử điểu bị phong ấn ở một chỗ núi lửa, mỗi ngày đều có thụ dày vò, nóng nó mỗi ngày đều là to. Cố lên! Bối bối Tần Hương Liên ở một bên cho nàng động viên, Long Hành Thiên cũng đối với nàng ôm lấy rất lớn lòng tin. Lăng Vân sau khi thấy bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đã đoán được hai người bọn họ ý nghĩ rồi. Vòng thứ tư, bối bối chạy, hắn ánh mắt tròn căng, sau đó bịch một tiếng, té lăn trên đất, Long Hành Thiên trước tiên chạy tới. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trang thật giống bối bối bị loại ta không sao, không có việc gì bối bối bị Long Hành Thiên ôm vào trong ngực, một trận quan tâm, Tần Hương Liên tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Những nhà khác lớn lên cũng là nhìn đến bối bối không có chuyện về sau, lúc này mới cho những hài tử khác cố lên hò hét. Tiểu ấy lỉn trợn mắt hốc mồm tình huống như thế nào, làm sao chỉ còn lại có nàng một đạo sư nói, tiểu ấy lỉn nỗ lực kiên trì, thắng lợi đang ở trước mắt. Nghe vậy, tiểu ấy lỉn bỗng nhiên dừng lại, học bối bối, chính mình nằm trên mặt đất, mại thanh mại khi nói, ôi, đau chết bảo bảo. Mọi người, Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy, đây cũng quá giả đi. Bối bối, đây đều là học người nào, nàng thề, kỹ xảo của chính mình tuyệt đối không có như vậy đồ bỏ đi. Lão viện trưởng cũng là nhìn không thấu, vì sao hạng một nàng sẽ không muốn, tối thiểu có thế để cho người khác hâm mộ, đây chính là học viện vinh diệu, vẫn là nói tiểu ấy lỉn khinh thường. Tần Hương Liên nói, Lang Vân, có phải hay không là ngươi không làm cho các nàng thắng? Tiểu ấy lỉn quá giả, cho nên Tần Hương Liên không thể không hoài nghi. Lang Vân nằm cũng trung thương bối bối nói, mụ mụ, là bối bối không nỗ lực, để ngươi thất vọng. Tần Hương Liên cười nói, không có việc gì, trọng tại tham dự mà tiểu gia hỏa mút thỏa thích lấy sữa bột, mại thanh mại khi nói, ta cũng tận lực, không chạy nổi, muốn uống mạnh tử mới được. Nghe vậy, tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng nhìn qua Lang Vân, cái kia ánh mắt thật làm cho cái sau dở khóc dở cười. Trận thứ hai hạng một ra đời, là một tên nữ học sinh, nàng cười rất vui vẻ, kỳ phụ mẫu cũng ở tại chỗ, hai mắt thầm ướt. Lang Vân gật gật đầu, vì cho cái này kiên trì không ngừng nữ hải tử vỗ tay. Trận thứ ba cũng là tỉ thí lực lượng, nhất quyền đánh vào thủy tinh máy ghi âm phía trên, chỉ số càng cao càng tốt. Tiểu gia hỏa ha ha quyền đầu, nhất quyền đánh lên đi, sau đó bĩu môi. Tần A-Z, ta đau ôm một cái Tần Hương Liên đau lòng đứa nhỏ này, ôm một trận quan tâm, trả lại cái sau bôi lên một số dự cao. Lăng Vân, Long Yên Nhiên, bối bối ra sân trước đạt được không ít cổ vũ, lần này nàng đi lên cũng theo ha ha quyền đầu, nhất quyền đánh đi ra, thủy tinh máy ghi âm biểu hiện không cao không thấp, chính nàng lại rất hài lòng. Tiểu ấy lỉn khỏe mắt hung hăng run rẩy, đến nàng, có nên hay không chấn kinh toàn trường đã trước hai trận hạng một cũng không cần, như vậy trận này hạng một cũng được rồi, theo bối bối tùy tiện đánh nhất quyền coi như xong. Ai biết, đứa nhỏ này chỉ là dùng long thể nhẹ nhàng nhất quyền, thủy tinh nổ tung, không chịu nổi. Cái này thủy tinh tiếp nhận lực lượng cũng là đạt tới chân tiên, vượt qua liền sẽ nổ tung. Lúc này tiểu ấy liền bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, xấu hổ.